Vũ Cực Thiên Hạ, chương 980, Máu Phượng Linh tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980, Máu Phượng Linh tới tay. Hỏa Viêm Quảng bị Lâm Minh đánh cho toàn thân huyết mạch vỡ nát non nửa. Thắng bại đã phân, Điện Hộ Pháp cầm đầu chậm rãi rơi xuống từ không trung. Liếc mắt nhìn Hỏa Viêm Quảng một cái, trong lòng hơi thở dài. Một thế hệ thiên tài con cháu hỏa hệ thị tộc, xuất thân không cần phải nói. Hưởng dụng tài nguyên cũng hơn xa đệ tử bình thường. Được thiên đạo pháp tắc thanh tẩy, khiếp sợ toàn bộ Phượng Hoàng Điện. Sợ là một ít thần quân trưởng lão Phượng Minh Cung đều bị kinh động. Nguyên bản, thời điểm hiện giờ là lúc hăng hái nhất trong cuộc đời Hỏa Viêm Quảng. Là thời điểm hắn khắc lòng tự tin cùng tín niệm tất thắng tốt nhất trong thâm tâm. Nếu có thể dựa thế chiến thắng Lâm Minh, thắng được Phượng Huyết Thương, như vậy Hỏa Viêm Quảng là thiên chi kiêu tử thân có đại khí vận. Đột phá mệnh vẫn tầng 9, lại cộng thêm đại khí vận, tiền đồ vô lượng, nhưng mà, vận mệnh lại trêu người như thế. Hỏa Viêm Quảng thua thất bại thảm hại, thảm không thể thảm hơn. 20 giọt máu Phượng Linh không cần phải nói. Hai kiện thánh khí cực phẩm kia đều là Hỏa Viêm Quảng tự mình săn sóc ân cần. Sợ là bắt đầu tiếp xúc từ toàn đan kỳ. Đã luyện hóa huyết mạch tương liên với Hỏa Viêm Quảng. Nhường cho người khác, vậy tương đương với cắt thịt. Đối với võ giả mà nói, bản mạng pháp bảo chính mình vất vả bồi dưỡng ra, sẽ không cho người khác mượn. Nếu không dung nhập tinh thần lạc ấn cùng năng lượng chân nguyên người khác, phẩm chất pháp bảo sẽ bị ô nhiễm. Trở lại trên tay chính mình, phải tế luyện một lần nữa. Đây cũng là nguyên nhân Hỏa Viêm Quảng chỉ có thể trong tay từ tiểu thúc hắn mượn một thanh thánh khí cực phẩm bình thường nhất. Có thể nói, bản mạng pháp bảo giống như là lão bà võ giả. Ai có thể đưa lão bà cho người khác dùng? Nhưng hiện tại, Hỏa Viêm Quảng lại phải trơ mắt đưa hai cái lão bà cho người khác. Điều này làm cho hắn há có thể không tức giận hộc máu. Thiên tài cao ngạo loại nào? Đừng nói là thiên tài. Cho dù là phàm nhân, ở trước công chúng bị người ta dẫm như vậy, còn phải bồi thường tài sản trên thân cùng hai cái lão bà xinh đẹp nhất. Tư vị này có thể nghĩ, có chút tính phàm nhân tình nóng này sẽ không nhịn được giận mà phát bệnh. Thậm chí bởi vậy mà bệnh chết đều có khả năng. Đối với võ giả, thật không đến mức như vậy, nhưng ý niệm trong đầu sẽ không thông. Ảnh hưởng tu vi một đoạn thời gian. Hỏa Viêm Quảng, trận chiến đấu này phán Lâm Minh thắng lợi. Ngươi có ý kiến gì không? Điện Hộ Pháp cũng không muốn sát muối lên miệng vết thương của Hỏa Viêm Quảng. Nhưng mà loại đổ đấu này, kết quả thắng bại tự nhiên phải trưng cầu ý kiến người trong cuộc. Sắc mặt Hỏa Viêm Quảng cực kỳ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Minh thật sâu một cái. Chưa nói gì cả. Bảo hắn chính mồm thừa nhận chính mình thua. Hắn không nuốt nổi khẩu khí này. Như thế nào? Ngươi còn muốn chiến? Ta đây phụng bồi. Chỉ là nếu chiến tiếp, ngươi có thể bị thương nặng nữa không thì ta không thể cam đoan. Thanh âm Lâm Minh cực kỳ to, mang theo một cỗ uy thế mênh mông, chấn nhiếp toàn trường. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sỉ nhục hôm nay, ta nhớ kỹ. Hỏa Viêm Quảng cắn răng, cuối cùng phun ra một câu để giữ thể diện. Xoay người bước đi, Lâm Minh mỉm cười, nói. Hỏa Viêm Quảng, có phải ngươi đã quên cái gì hay không? Một câu giống như đao nhọn. Hỏa Viêm Quảng nghe được vô cùng chói tai. Lâm Minh nói đương nhiên là hai kiện thánh khí thượng phẩm. Hít một hơi thật sâu. Lúc này Hỏa Viêm Quảng cắn răng, bỏ đi cửu vũ thiên y trên thân. Tính cả hóa dương lô cùng nhau giao cho Lâm Minh. Thời điểm giao pháp khí ra, hắn cũng tự tay hủy diệt tinh thần lạc ấn chính mình săn sóc ân cần trên thánh khí mười mấy năm. Nếu không hủy diệt, bị Lâm Minh luyện hóa ngược lại sẽ làm linh hồn chính mình bị hao tổn. Tốt lắm, ta vừa lúc thiếu một kiện pháp y, Lâm Minh đưa tay lên. Cửu vũ thiên y cùng hóa dương lô liền bay lại đây. Thời điểm Lâm Minh phi thăng thần vực, để lại ma đế khải giáp cả bàn võ thần đỉnh cho Mục Thiên Vũ. Hiện tại hắn không có pháp y hộ thể. Hơn nữa ma đế khải giáp chỉ là thánh khí hạ phẩm. căn bản không thể so với Cửu Vũ Thiên Y. Về phần Hóa Dương Lô kia, vậy càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nguyên bản Càn Khôn Dung Nhật Lô chỉ là cấp bậc chuẩn thánh khí, ở Thiên Diễn Đại Lục còn đủ dùng. Hiện tại sử dụng đã có chút khó có thể chịu đựng uy lực của hỏa diễm. Thượng cổ phượng tộc khống chế ngọn lửa. Trong tộc có không ít luyện dược tông sư. Tông sư luyện khí, phẩm chất đan lô thượng cổ phượng tộc sản xuất ra. Tuyệt đối là nhất đẳng. Sớm biết rằng Càn Khôn Dung Nhật Lô này cũng nên ở lại hạ giới. Xem ra lúc trước ta có thể được kế thừa từ ma đế gồm Đại Hoang Huyết Kích. Càn Khôn Dung Nhật Lô còn có ma đế khải giáp. Cũng không phải thời điểm ma đế vội vàng phi thăng không mang đi, mà là hắn cố ý lưu lại kế thừa. Lâm Minh phỏng đoán, thời điểm ma đế phi thăng sợ đã là tu vi thần hải hậu kỳ. Hơn nữa bản thân hắn ở vạn cổ ma khanh tất nhiên có cơ duyên khác. Quả thật không cần mang đi những thánh khí hạ phẩm này. Tuy rằng võ giả hạ giới bởi vì tài nguyên, kế thừa, thiên phú cùng với nguyên khí cằn cỗi, xa xa không bằng võ giả thần vực, nhưng bởi vì cạnh tranh vô cùng kịch liệt mà tàn khốc, có thể trổ hết tài năng từ một đại thế giới không biết bao nhiêu ngàn tỷ dân cư. Phi thăng thần vực, tất nhiên là người tài trong người tài. Thiên chi kiêu tử trong thiên chi kiêu tử, là người có đại khí vận, nghị lực, tâm trí, ý chí này thường thường đều hơn võ giả thần vực, có tiềm lực rất lớn. Hơn nữa Thiên Diễn Đại Lục là thế giới bị phong tỏa. Nguyên khí thiên địa càng thêm cằn cỗi. Có thể ở Thiên Diễn Đại Lục tu thành mệnh vẫn tầng 8. Một khi phi thăng thần vực, thường thường có thể lấy được thành tựu xuất sắc hơn so với võ giả thần vực mệnh vẫn tầng 9. Nên biết rằng, Thiên Diễn Đại Lục 10 vạn năm qua, phi thăng giả ít ỏi không có mấy. Ma đế, đế thích giả, Nam Cương Vu Thần. Mỗi một cái đi thần vực đều có tương lai rộng mở. Mặc dù không nói có thể thành tựu thánh chủ, nhưng có thể danh chấn một phương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ma đế có thể tham gia tranh đoạt ma phương liền có thể thấy rõ ràng. Chúc mừng Lâm sư đệ. Đợi cho Hỏa Viêm Quảng đi rồi. Điện hộ pháp cầm đầu cười tủm tỉm nói. Đưa máu phượng linh cho Lâm Minh. Máu phượng linh, chỉ có 20 giọt. Đựng ở trong một cái bình ngọc nho nhỏ. Thời điểm Lâm Minh lấy tới được, cũng cảm thấy trong lòng bàn tay hơi hơi trầm xuống. Sức nặng 20 giọt máu phượng linh này lại có thể so với binh khí 180 cân. Máu huyết trong thân thể thần thú Phượng Hoàng cũng chia làm nhiều cấp. Đẳng cấp cao nhất đương nhiên là Phượng Hoàng tinh huyết. Giá trị một giọt đều không thể đánh giá. Xa xa không phải bao nhiêu kiện thánh khí pháp bảo có thể cân nhắc. Xuống chút nữa là máu màu phượng. Máu màu phượng thuộc tính thuần dương, là vật đại bổ cho võ giả luyện chân khí thuần dương. Giá trị đồng dạng không thể đánh giá. Kế tiếp, máu cốt tủy, máu tim phượng hoàng, máu phượng linh vân vân. Cuối cùng mới là máu huyết bình thường nhất. Sức nặng máu bình thường, nặng gần với máu võ giả. Một con thần thú phượng hoàng, thể dài mấy ngàn lý, thậm chí trên vạn dặm. Số lượng máu ẩn chứa trong cơ thể có ức vạn cân. Chút xuống, một cái thành thị đều bị bao phủ. Cũng bởi vì nguyên nhân này, võ giả thần vực mới có thể kiếm được một ít phượng huyết quý giá. Nếu không phượng hoàng là thần thú, ai có thể nhận được máu của nó? Lâm Minh mở ra bình ngọc, hít sâu một hơi. Hắn lập tức cảm nhận được khí thuần dương vô cùng nồng đậm. Chỉ là ngửi khí tức máu này, hắn đều cảm giác được kinh mạch trong cơ thể chính mình xuất hiện từng đạo nhiệt lưu điều trị. Ưu đãi nhiều hơn, nếu thời điểm chính mình độ mệnh vẫn tầng 6. Để Phượng Tiên Tử dung nhập những máu Phượng Linh này đến thân thể của chính mình. Hiệu quả có thể đạt tới trình độ nào? Điện hộ pháp cười nói. Lâm sư đệ, vẫn mau mau thu đi. Bình ngọc đựng máu Phượng Linh đều có tính chất đặc biệt. Phòng ngừa thuần dương khí giật tán. Người mở ra bình quá lâu, sẽ tạo thành tổn thất năng lượng của máu phượng linh. Thái độ điện hộ pháp đối với Lâm Minh rõ ràng thân mật. Cung kính nhiều, mà các đệ tử khác, ánh mắt nhìn Lâm Minh lại thêm một phần kính sợ. Đúng vậy, chính là kính sợ. Nếu nói lúc trước biết được Lâm Minh lấy được phượng huyết thương, Bọn họ ghen tị cùng bài xích đối với Lâm Minh. Trong lòng nghĩ dựa vào cái gì khí linh của thánh khí các lại công nhận Lâm Minh. Mà không tán thành ta. Muốn ngày sau áp chế Lâm Minh. Chứng minh chính mình mới là ưu tú nhất. Dù sao chỉ là lấy đi phượng huyết thương. Như vậy còn không tính là gì. Phượng huyết thương cấp bậc thánh khí. Mỗi 100 năm sẽ có không ít bị lấy đi. Nếu tính một chút thánh khí cực phẩm lần trước. Vậy chia đều mỗi 2-3 năm đều bị lấy đi một kiện. Nhưng hiện tại, Lâm Minh với thực lực mệnh vẫn tầng 5. Chiến thắng hỏa viêm quảng. Ghen tị lại biến thành kính sợ thật sâu. Thiên phú cùng thành tựu Lâm Minh quá đáng sợ. Thiên phú cao hơn chính mình một chút. Mọi người cảm thấy ghen tị. Nhưng thiên phú so với chính mình vượt qua nhiều lần. Vậy căn bản là không ghen tị nổi. Chỉ có thể ngưỡng mộ. Chỉ có thể sùng bái. Giống như Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử Bạch Đạo Hồng. Đối với hắn, đệ tử trẻ tuổi chỉ có kính sợ thật sâu. Nghịch thiên, mệnh vẫn tầng 5. Đánh bại hỏa viêm quảng mệnh vẫn tầng 9. Không thể tưởng tượng, đây là chênh lệch 4 tầng mệnh vẫn. Hơn nữa từ bát vẫn đến cửu vẫn. Tuy rằng so ra kém một cái cảnh giới. Nhưng lại là khác biệt vô cùng. Tuy rằng cửu vẫn chịu đựng thiên đạo pháp tắc thanh tẩy. Khiến võ giả lý giải đối với pháp tắc lập tức tăng lên một mảng lớn. Nhưng gia tăng đối với chân nguyên cũng không tính nhiều. Cửu vẫn chủ yếu thể hiện ở tế luyện linh hồn. Linh hồn lực chỉ là vật dẫn chân nguyên cùng pháp tắc. Không có ảnh hưởng trực tiếp đối với chiến lực thực tế. Quá mạnh mẽ, chênh lệch 4 tầng mệnh vẫn. Cho dù 999 huyết thương đại trận của Phượng huyết thương có thể bù lại một ít. Nhiều lắm là xóa một cái tiểu cảnh giới. Chênh lệch 3 tầng mệnh vẫn. Thật khó lường. Đúng vậy, vượt cấp chiến đấu 3 tầng mệnh vẫn. Vốn không tính là gì. Nhưng đáng sợ chính là, hỏa viêm quảng là thiên tài trong thiên tài. Còn vượt qua Hoàng Nhạc Hồng mệnh vẫn tầng 9. Chúng ta cũng không như hỏa viêm quảng. Hơn nữa kém không ít. Nói cách khác, nếu chúng ta đấu cùng hỏa viêm quảng, chắc chắn bị hắn vượt qua vài cái tiểu cảnh giới đánh bại. Hiện tại Lâm Minh dùng tu vi thấp hơn đánh bại hỏa viêm quảng. Không thể tưởng tượng, thật không biết. Thiên phú Lâm Minh so với sư huynh Bạch Đạo Hồng như thế nào? Một cái đệ tử hỏi đột phát. Bạch Đạo Hồng luôn luôn là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng của Phượng Hoàng Điện. Bất kể thiên phú, tiềm lực hay là tu vi, hiện giờ đã sớm đột phá cảnh giới thần biến. U, cách chương.